Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thỏ con thỏ nàng thụ thương. Ngồi lên xe buýt xe, Lạc Phi ánh mắt một mực không hề rời đi điện thoại di động. Nhưng từ đầu đến cuối không có chờ đến Lạc Gia Gia hồi phục. Mộ Thiên Tuyết gặp sắc mặt hắn khó coi, muốn an ủi, lại không thể nào mở miệng. Hai người một đường trầm lặng, đến Kỳ Lam Đại học nhà ga. Hai người tiến vào trường học, thẳng đến thư viện. Tuy nhiên hôm nay không phải cuối tuần, nhưng Lạc Gia Gia chỉ cần không có lớp lúc, đều sẽ đi thư viện kiêm chức. Thế nhưng là, trong tiệm sách cũng không có người. Lạc Gia Gia hôm nay căn bản cũng không có tới qua. Lạc Phi, Gia Gia tỷ có thể hay không ở túc xá đâu? Mộ Thiên Tuyết suy đoán nói. Lạc Phi nghĩ nghĩ, trường học lớn như vậy, không biết nên đi nơi nào tìm. Đành phải đi hướng ngày đó đi qua nữ sinh túc xá. Bất quá hy vọng cũng không lớn. Lạc Gia Gia vô luận là muộn về nhà, vẫn là không trở về nhà, đều khó có khả năng không hồi phục tin tức. Nàng biết hắn sẽ lo lắng nàng. Bầu trời u ám âm trầm, mưa gió muốn tới. Đường phía trên học sinh cước bộ vội vàng, hai người trầm mặc hướng về nữ sinh túc xá bước đi. Tại đi qua hồ nhân tạo bên cạnh rừng cây lúc, bọn họ đột nhiên thấy được xe cảnh sát cùng rất nhiều cảnh sát. Ngoài bìa rừng, tụ tập rất nhiều học sinh. Trong rừng cây, cây cối bẻ gãy, đầy đất vũng bùn, còn có đốt cháy khét dấu vết. Trong rừng trên bùn đất, nằm hai bộ thi thể. Một gốc từ giữa đó bẻ gãy trên đại thụ, treo khác một cỗ thi thể. Lạc Phi ánh mắt có thể tinh tường nhìn đến những cảnh sát kia khuôn mặt. Cùng mặt đất những thi thể này bộ dáng, đó là hai tên nam tử. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn đến trên đại thụ treo cỗ thi thể kia lúc, lập tức chấn động trong lòng, sắc mặt trở nên khó coi. Cỗ thi thể kia đúng là tên kia cùng ở Thượng Quan Nghê Hoàng bên người. Tên là A Đông, tên nam tử lùn. Mộ Thiên Tuyết cũng thấy rõ tên nam tử kia khuôn mặt, sắc mặt biến hóa, là hắn, Thượng Quan Nghê Hoàng người bên cạnh. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói xong, nàng lập tức trong tim trầm xuống. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt khẩn trương nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Lạc Phi ánh mắt, nhìn lấy trong rừng cây bẻ gãy cây cối, cùng đầy đất hố sâu. Cách đó không xa hồ nhân tạo bên trong, rất nhiều kim ngư tung bay lơ lửng, thành từng mảnh nhỏ cá chết. Nơi này lưu lại rất rõ ràng tranh đấu dấu vết. Lạc Phi, ta đi hỏi một chút. Mộ Thiên Tuyết lập tức đi tới. Đi tới những học sinh kia bên trong, hỏi thăm mấy người. Sau đó lại đi đến một tên cảnh sát bên người hỏi thăm. Rất nhanh, nàng đi trở về. Không có người nhìn đến xảy ra chuyện gì. Bất quá có người nghe đến đó vang lên động tĩnh rất lớn. Giống như có tiếng nổ. Ngoại trừ cái kia ba bộ thi thể bên ngoài, không có những thi thể khác. Mặt đất phía trên có rất nhiều máu dấu vết. Những cảnh sát kia nhận được mệnh lệnh, tạm thời không dám động những thi thể này. Mộ Thiên Tuyết đem vừa mới hỏi kết quả đều nói ra. Lạc Phi sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể, cùng trong rừng cây tranh đấu dấu vết. Trong đầu trả lời cuộn lại cảnh tượng lúc đó. Ánh mắt của hắn đột nhiên đứng tại trong đó một gốc đốt cháy khét trên đại thụ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, một cái cùng ở tại trường này, đã từng cộng đồng chiến đấu qua người. Đối phương kỹ năng là hỏa diễm, ban trường, có cơ mã đội trưởng phương thức liên lạc sao? Gọi điện thoại cho nàng. Lạc Phi đột nhiên nói. Mộ Thiên Tuyết giật mình, lập tức lấy ra điện thoại di động, tìm được cơ mã điện thoại, bấm đi qua, điện thoại vang lên thật lâu, rốt cục kết nối. A Tuyết, tìm ta có chuyện gì? Bên trong truyền đến cơ mã thanh âm. Mộ Thiên Tuyết nhìn Lạc Phi liếc một chút, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cơ mã đội trưởng, ngươi bây giờ ở trường học sao? Ta cùng Lạc Phi ở chỗ này. Chúng ta ở hồ nhân tạo trong rừng cây, thấy được ba bộ thi thể. Có rất nhiều cảnh sát cùng học sinh ở chỗ này. Ngươi biết nơi này phát sinh sự tình sao? Đối diện trầm mặc mấy giây, nói, biết. Mộ Thiên Tuyết mắt sáng lên, Đang muốn nói chuyện lúc, Lạc Phi đưa di động đoạt tới. Trầm giọng nói, Cơ Mã đội trưởng, thấy qua Lạc Gia Gia sao? Lạc Gia Gia, người vị kia xinh đẹp tỉ tỉ sao? Không thấy được à, Lạc Phi nắm chặt điện thoại. Nói, Lạc Gia Gia chưa có về nhà. Người biết nàng hôm nay ở phòng học nào lên lớp sao? Đối diện nói, không biết, ta cùng với nàng không quen à, Lạc Phi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía rừng cây thi thể. Nói, Cơ Mã đội trưởng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, nơi này chuyện gì xảy ra sao? Rừng cây ba người, có liên hệ với ngươi sao? Lạc Phi, ngươi sao có thể vô duyên vô cớ vu khống người đâu? Ta không biết bọn hắn, chỉ là đi ngang qua lúc thấy được. Lạc Phi trong tim khẽ động, nói, cái kia ngươi lúc đó còn nhìn thấy cái gì? Còn chứng kiến qua những người khác sao? Không có, Lạc Phi nắm điện thoại, dừng một chút, nói, ngươi ở túc xá sao? Có thể hay không giúp ta xem một chút, Lạc Gia Gia có phải hay không cũng ở đó? Không tại, ta tại hoạt động phòng. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, há, tốt à, đối diện cúp xong điện thoại. Mộ Thiên Tuyết nhận lấy điện thoại, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, chúng ta vẫn là đi túc xá xem một chút đi. Leo tường đi vào, Lạc Phi nhẹ gật đầu, trong đầu có chút mê muội, trong lòng của hắn đột nhiên sợ lên. Hai người trầm mặc, hướng về nữ sinh túc xá đi đến. Lạc Phi, không có chuyện gì. Gia Gia tỷ không có việc gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trên mặt hắn thần sắc, trong tim tràn đầy đau lòng, ôn nhu an ủi. Lạc Phi biểu hiện trên mặt có chút dữ tợn, hai mắt nhiễm lên một vệt nhàn nhạt huyết sắc, thanh âm biến có chút khàn giọng. Ban trưởng, nếu như Lạc Gia Gia ra chuyện, ta cam đoan sẽ làm cho cả thượng quan gia tộc chôn cùng, một tên cũng không để lại. Mộ Thiên Tuyết trong tim rung động run một cái. Đột nhiên cảm thấy một cỗ rét lạnh khí tức từ thiếu niên này trên thân phát ra. Giống như là, sắc mặt của nàng biến có chút tái nhợt. Trong tim âm thầm cầu nguyện, Gia Gia tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng tự lẩm bẩm, giống như là đang an ủi hắn, lại như là đang an ủi mình. Hai người tới nữ sinh túc xá, mới vừa đi tới phía sau tường viện, chuẩn bị đi vào lúc, Mộ Thiên Tuyết trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Cơ Mã đánh tới, Mộ Thiên Tuyết thần sắc khẽ động, vội vàng kết nối, đưa điện thoại cho Lạc Phi. Bên trong truyền đến Cơ Mã có chút nặng nề thanh âm. Lạc Phi lập tức đoạt lấy điện thoại, nói, Cơ Mã đội trưởng, đối diện trầm mặc một hồi, mới nói, đến thư viện phía sau lầu số 7, quyền xã hoạt động phòng, 302 phòng. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức đưa di động trả lại cho ban trưởng, xoay người chạy hướng thư viện phương hướng. Mộ Thiên Tuyết lập tức đi theo. Hai người rất mau tới đến thư viện đằng sau, tìm được lầu số 7. Cửa có bảo an, Lạc Phi nói thẳng, chúng ta là quyền xã xã viên. Nói xong, trực tiếp đẩy ra bảo an, đi vào. Bảo an lập tức đuổi theo nói, thẻ học sinh, xã viên chứng nhận. Lạc Phi không để ý tới hắn, bước nhanh lên lầu. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nói, Cơ Mã để chúng ta tới, giấy chứng nhận quên mang theo, dàn xếp một chút. Nói xong, cũng lên lầu. Bảo an tựa hồ nhận biết Cơ Mã, tên kia có một đầu hỏa hồng tóc dài, dáng người khêu gợi nữ sinh. Hắn đương nhiên nhớ đến, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bảo an đều trách móc vài tiếng, quay trở về phòng bảo an. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết bước nhanh lên lầu, tìm được 302 phòng, cửa chăm chú đang đóng, bên trong tựa hồ trả lại khóa. Lạc Phi gõ cửa, qua thêm vài phút đồng hồ, cửa mới từ bên trong mở ra. Cơ Mã mặc lấy hỏa hồng sắc áo ra, nhìn hai người liếc một chút, lại nhìn bên ngoài hành lang liếc một chút, tránh ra thân thể, thấp giọng nói, mau vào. Hai người đi vào về sau, nàng lập tức liền đóng lại cửa. Hoạt động trong phòng không có mở đèn, màn cửa cũng che đậy thật chặt, ánh sáng vô cùng tối tăm. Lạc Phi ánh mắt ở toàn bộ hoạt động phòng nhìn một vòng, nhíu mày nói, Cơ Mã đội trưởng, để cho ta tới, có chuyện gì không? Cờ Mã nhìn hắn một cái, không nói gì, xoay người, đi hướng bên phải nơi hẻo lánh. Nơi đó trên vách tường, có một mặt nhan sắc cùng vách tường một dạng cửa. Không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Cờ Mã đi qua, đẩy cửa ra, đi vào. Lạc Phi tim đập rộn lên, nhanh chóng đi vào theo. Bên trong có một cái phòng, trong góc để đó một cái giường. Đầu giường lóe lên sắc màu ấm ánh đèn. Mà trên giường, nằm một người. Lạc Phi lập tức vọt tới. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có bất luận cái gì huyết sắc, chính nhắm mắt, lâm vào mê man. Bên giường mặt đất, để đó cái chậu, trong chậu tràn đầy dòng máu. Lạc Phi run rẩy vươn tay, mở ra chăn mền, trên phần bụng, băng bó thật dày băng gạc, máu tươi đã nhuộm đỏ màu trắng băng gạc. Trên giường đơn cũng đầy là máu tươi, bị kiếm mang đả thương nội tạng, bị kiếm đâm xuyên bụng, thể nội còn có kiếm khí lưu lại, ta đi trừ không rơi. Cờ Mã đứng ở bên cạnh, sắc mặt trầm trọng nói, nàng nhìn về phía trước mặt cái này sắc mặt đáng sợ thiếu niên, nghi ngờ nói, nàng không nên có cửu nhân, những người kia tự hồ chuyên môn vì nàng mà đến, ta tra xét trên đường giám sát. Ngoại trừ ba người kia bên ngoài, còn có một tên ông lão mặc áo bào xám. Lạc Phi đứng tại cạnh giường, không nhúc nhích, không nói một lời. Cờ Mã nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một bên Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết thanh âm trầm thấp nói, là kinh đô thượng quan gia tộc người. Lạc Phi, không có làm gì sai, nhưng là, hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Cờ Mã mắt sáng lên, không có hỏi nhiều nữa. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng, chần chờ một chút, nói, người biết Gia Gia tỷ, ta không biết. Cờ Mã đánh gãy nàng, nói, ta chỉ là đi ngang qua, thấy được nàng thụ thương, liền đường đều đi không được, cho nên đem nàng mang về, dù sao cũng là Lạc Phi tỷ tỷ, Lạc Phi lúc trước đã cứu ta, sự tình khác, không quan hệ với ta, ta cũng không muốn biết. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nhìn về phía trên giường hôn mê nữ hài, thấp giọng nói, Gia Gia tỷ thương tổn nghiêm trọng không? Cờ Mã nói, rất nghiêm trọng, ta vừa mới không phải nói nha, bụng bị kiếm quán xuyên, kiếm khí còn tàn ở lại bên trong, nếu như kiếm khí chưa trừ diệt, bên trong nội tạng cùng vết thương mãi mãi cũng không cách nào chữa trị, đoán chừng chống đỡ không đến ngày mai. Nếu như là người bình thường, hiện tại đã sớm. Nàng không hề tiếp tục nói. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, làm như thế nào đi trừ kiếm khí? Cờ Mã thở dài một hơi, nói, rất khó, kiếm khí kia tựa hồ là vô kiên bất tồi cao thủ phóng thích ra, trừ phi tìm một cái tu vi cao hơn giác tỉnh giả chậm rãi tiêu trừ, dù sao ta không biết cao thủ như vậy. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía bên giường thiếu niên, đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 350.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công, Lạc Phi lòng bàn tay nhiều một viên thuốc, đưa vào Lạc Gia Gia miệng bên trong. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Thuốc không thể ăn bậy. Cờ Mã cau mày nói. Lạc Phi lần nữa vén chăn lên, cẩn thận từng ly từng tí giải khai quấn quanh ở trên phần bụng băng gạc. Cờ Mã bờ môi giật giật, tựa hồ muốn khuyên can, lại nhịn được. Băng gạc giải khai, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Lạc Phi thân thể cứng ngắc lại một chút, hai tay run run, lấy ra thuốc trị thương, bôi lên ở trên vết thương. Cái kia vết thương bởi vì thể nội lưu lại kiếm khí duyên cớ, vốn đang hướng ra bên ngoài tràn đầy máu tươi. Ở bôi lên thuốc trị thương về sau, máu tươi rất nhanh liền đã ngừng lại. Cờ Mã nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì thuốc? Không có người trả lời. Lạc Phi một lần nữa dùng băng gạc túi ghim. Cờ Mã khẽ thở dài. Vết thương có lẽ có thể khép lại, nhưng bên trong kiếm khí nếu như không thể tiêu tan trừ, vết thương thì không ở bên ngoài, mà là tại bên trong. Lạc Phi đắp chăn xong, nhìn chằm chằm chương này cho dù tái nhợt không máu, vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song gương mặt nhìn trong chốc lát. Quay đầu nói, Cờ Mã đội trưởng, có thể giúp ta đem Lạc Gia Gia đưa về nhà sao? Cờ Mã sững sờ một chút. Từ thiếu niên này trên mặt lại nhìn không ra một tia tâm tình, nhưng cặp mắt kia lại không để cho nàng cho phép tim đập nhanh một chút. Được, nàng đáp ứng, nơi này cũng không an toàn. Những người kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, khả năng sẽ còn lại đến. Thực lực đối phương khủng bố, nàng là không có cách nào bảo vệ. Mà lại, nàng đã bị thương thành dạng này, không biết là có hay không còn có thể tiếp tục sống. Về nhà mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng tin tưởng nếu như cô gái này thanh tỉnh lúc, cũng sẽ yêu cầu về nhà. Trong nhà không có cha mẹ, nhưng có hắn, có bọn họ đã từng ly từng tí. Có ấm áp, có nhớ lại, có quen thuộc mùi vị. Cờ Mã đi bãi đỗ xe, đem lái xe xuống lầu dưới. Lạc Phi ôm lấy dùng chăn mền cuốn lên Lạc Gia Gia. Cùng ban trưởng cùng một chỗ xuống lầu. Lên xe, hỏa hồng sắc xe Việt dã gào thét lên ở trường học bên trong Mercedes-Benz. Lạc Phi ngồi ở hàng sau, đem Lạc Gia Gia ôm vào trong ngực. Ánh mắt dừng lại ở nàng cái kia mặt tái nhợt trên má. Chưa từ rời đi, Mộ Thiên Tuyết ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Gai trong lòng đau, nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó. Nàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, cho Mỹ Y học tỷ gửi đi một cái tin, đem tình huống nơi này đều nói cho đối phương biết. Rất nhanh, Thanh Thủy Mỹ Y hồi phục tin tức. Thời gian cần phải không còn kịp rồi. Nếu như các ngươi tại kinh đô, ta có thể cầu lão tổ thử nhìn một chút. Người kia ta biết là ai. Vô kiên bất tồi hậu kỳ tu vi. Kiếm khí của hắn nhập thể, rất khó tiêu trừ. A Tuyết, thật xin lỗi. Sự kiện này là trách nhiệm của ta. Ta không nên để Lạc Phi giúp ta đoạt ma tinh. Ta hiện tại rất hối hận, không dám cùng hắn liên hệ. Ta biết tỉ tỉ của hắn trong lòng hắn trọng lượng. Hắn có khỏe không? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hồi phục, trong tim tuyệt vọng. Hắn xem ra rất bình tĩnh. Bình tĩnh để cho ta sợ hãi. Mỹ Y học tỷ, ta sợ ta ngăn không được hắn. Thanh Thủy Mỹ Y, A Tuyết, tận lực ngăn lại hắn, để hắn không nên vọng động. Tu vi của đối phương cũng rất cao. Ta còn được đến tin tức, thượng quan gia tộc khách khanh trưởng lão Ngụy Chín tối nay cũng chuẩn bị đi qua. Ngụy Cửu Thành tên nhiều năm, tu vi cũng là vô kiên bất tồi hậu kỳ, so Chớ Động Đình lợi hại hơn. Ta lập tức xuất phát, tranh thủ tối nay chạy tới. Mộ Thiên Tuyết, học tỷ, có thể đem các ngươi lão tổ mang tới sao? Thanh Thủy Mỹ Y, không thể, xin lỗi, không phải ta không đồng ý giúp đỡ. Lão tổ trên người có thương tổn, không thể rời đi chỗ tu luyện, mà lại, coi như có thể rời đi, ta cũng không mời nổi. Còn có, A Tuyết, ta nói cho ngươi lời nói thật đi. Chớ Động Đình kiếm khí, một khi xâm nhập nội tạng, thần tiên khó cứu. Cho dù nhà ta lão tổ nguyện ý tiêu hao tu vi xuất thủ, cũng cơ hội xa vời. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái tin tức này, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Quay đầu, nhìn lấy thiếu niên bên cạnh, màn đêm đã buông xuống. Hai bên đường, sáng lên ngũ quang thập sắc nghê hồng. Thiếu niên gương mặt đang lóe lên dưới ánh đèn, lúc sáng lúc tối, vẫn như cũ nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Nhưng nàng biết, đây mới là đáng sợ nhất. Nàng không có đem cùng Mỹ Y học tỷ trò chuyện nói cho hắn biết, bởi vì nàng không dám, cũng không đành lòng. Xe Việt dã một đường vững vàng tiến lên, quẹo vào ánh sáng mờ tối Thanh Thủy hẻm nhỏ. Một chiếc tàn đèn đứng lặng, trong bóng đêm sáng lên hào quang nhỏ yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cửa xe mở ra, hắn ôm lấy người trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Lạc Gia Gia, về nhà, hắn nhẹ giọng thì thào. Bóng lưng lạnh lùng tiến vào tiểu khu. Mộ Thiên Tuyết đứng tại bên cạnh xe, kinh ngạc nhìn, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, mới nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn, Cờ Mã nói, ngươi không đi vào chung không? Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, hắn cũng không hy vọng bị người quấy rầy đi. Bọn họ mới là người một nhà. Cờ Mã dựa vào xe, trầm mặc một hồi, nhìn về phía nàng nói. Kỳ thực, còn có một cái biện pháp, có thể tiêu trừ trong cơ thể nàng kiếm khí. Không, không thể nói là tiêu trừ, chỉ là chuyển di. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nàng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.